Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 585, chương 586, chiến đấu đặc huấn. Thượng, mắt thấy gâu lớp xe đầu pan từ trên trời giáng xuống, bốn đầu Weezing bản năng phun ra đại lượng hơi độc. Thật tình không biết, loại kịch độc này ga chính là bổn mạng của nó, độc tố mới là vũ khí mạnh mẽ nhất. Gâu lớp một đầu đâm vào hơi độc bên trong, lập tức cảm giác độc tố xâm thể. Xe đầu pan bên trên hệ Ghost năng lượng cũng theo đó tan rã. Cũng may gâu lớp kinh nghiệm phong phú lập tức xông ra hơi độc. Nếu là nhiều hút hai cái không phải trúng độc không thể. Bốn đầu Weezing thể lực cũng đã nhận được một điểm khôi phục. Dần dần thăng lên giữa không trung. Những này phun ra hơi độc thế mà thẳng tiếp thụ lấy bốn đầu Weezing khống chế tụ tập tại bốn đầu Weezing bên người. Thế mà, cái này, không thể tưởng tượng nổi. Diệu a, tuyệt không thể tả a. Vẻn vẹn cái này vi diệu hiện tượng liền để kênh kích động không thôi. Bốn đầu Weezing đã rèn luyện ra thiên phú như vậy. Đây là ở kiếp trước mình bồi dưỡng hệ Poison Pokemon tha thiết ước mơ trạng thái A. Hiện tại bốn đầu Weezing đã có đầy đủ hệ Poison lực tương tác. Có thể tự do gống chế hệ Poison năng lượng. Liền ngay cả hơi độc loại này nhất không cố hình thái hệ Poison năng lượng đều có thể bị bốn đầu Weezing điều khiển tự nhiên. Nói rõ bốn đầu Weezing hệ Poison lực khống chế đã đăng phong tạo cực. Bốn đầu Weezing có năng lực như vậy, ban đầu ga bạo tạc cái này đại tuyệt chiêu uy lực cũng sẽ càng bên trên một bậc thang. Chủ yếu nhất liền là lại cũng không cần phiền phức như vậy. Trước kia ga bạo tạc cơ bản muốn phân ra mấy bước. Đầu tiên phun ra hơi độc, nhưng là bởi vì hơi độc là khí thể tan theo gió. Rất khó khống chế. Cái này liền cần bốn đầu Weezing dù cho sử dụng IC Win đem hơi độc bao khỏa khống chế lại. Quá trình này liền xem như lại nhanh cũng sẽ xói mòn một bộ phận hơi độc. Tham gia nhập một chút tạp vật đi vào khiến cho về sau bạo tạc uy lực giảm đi. Bởi vì hơi độc khó mà khống chế mới không thể không sử dụng IC Win đem những này hơi độc thổi. Hướng địch nhân chỗ. Đón lấy bên trong mới là sử dụng Fire Blast cùng Flamethrower dẫn bạo hơi độc. Việc này đột nhiên càng nhiều trong lúc đó xảy ra bất trắc khả năng cũng lại càng lớn. Thất bại tỷ lệ, đối thủ chạy trốn tỷ lệ cũng lại càng lớn. Hiện tại tốt, hơi độc có thể tùy ý khống chế. Cái này miễn đi trong đó sẽ tham gia nhập tạp vật. Càng là đã giảm bớt đi sử dụng IC Win quá trình. Trực tiếp sử dụng Fire Blast cùng Flamethrower tự nhiên sẽ để kỹ năng càng dứt khoát quả quyết huy. Lực càng mạnh mẽ, đối với kỹ năng uy lực tăng cường là chuyện đương nhiên. Bốn đầu Weezing có cái thiên phú này chi sau tiến nhập quán quân cấp đừng liền sẽ trở nên thuận lý. Thành trương, lại cũng không cần cái gì đột phá không đột phá loại hình. Kên cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Bởi vì đây là mình ở kiếp trước không có chạm đến độ cao. Mình ở kiếp trước thực lực liền là thiên vương thực lực. Đối với mình từng chiếm được đồ vật, lần nữa đến cũng sẽ không có bao nhiêu ba động tâm tình. Cho nên đối với một thế này mình những này Pokemon đạt tới thiên vương cấp bậc. Mặc dù cao hứng nhưng là chưa nói tới hưng phấn, nhưng là quán quân cấp đừng lại khác biệt. Đó là thực lực vượt qua. Lạch trời hồng câu, thậm chí là một cái thiên vương gia tộc nghèo mấy đời đều không thể vượt qua đại sơn. Ma mấu xoay mặc dù đạt đến quán quân cấp đừng, nhưng là cái kia dù sao cũng là prize công lao, mà bốn đầu Weezing là mình một tay bồi dưỡng ra tới. Cái này khiến Ken làm sao không hưng phấn, nhìn tới về sau trong khoảng thời gian này muốn lấy bốn đầu Weezing bồi dưỡng là chủ. Sớm ngày để nó tiến vào quán quân cấp đừng. Như vậy mình tại mặt đối thiên vương cấp bậc cao thủ thời điểm liền là một loại quan sát thái độ. Bốn đầu Weezing cùng Gâu Lớp chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bốn đầu Weezing kỹ năng lợi hại, nhưng là Gâu Lớp xuất quỷ nhập thần, Mặc dù ga bạo tạc uy lực mạnh mẽ, liên tục sử dụng 3 lần, sử dụng tốc độ càng lúc càng nhanh, chỗ nổ chỗ gạch ngói bê tông đều bị nổ thành mảnh vụn. Nhưng là Gowler cũng biết nặng nhẹ, liên tục sử dụng Rock Police tăng lên tốc độ của mình. Sau đó lợi dụng Phantom Force tránh né, với lại bốn đầu Weezing càng đánh càng hăng say, trong thân thể năng lượng chậm rãi bị mình điều động. Sử dụng 3 lần ga bạo tạc về sau cũng không có bởi vì năng lượng sử dụng tới nhiều mà tạo thành chút nào khó chịu, nhưng là bốn đầu Weezing vô cùng rõ ràng. Mặt đối chiến đấu phong cách như thế biến ảo gâu lớp, muốn sử dụng ga bạo tạc kiến công cũng không thực tế. Cho nên dứt khoát sử dụng hơi độc quay chung quanh tại thân thể của mình bốn phía. Dạng này sử dụng Phantom Force Gowler cũng không dám tùy tiện tiến công. Mà bây giờ Gowler cũng ở vào 10 phần cục diện lúng túng. Mình am hiểu liền là cận thân công kích, nhưng là hiện tại đối mặt bốn đầu Weezing chỉ cần cận thân liền sẽ bị hơi độc xâm nhập. Một khi trúng độc, tất thua không thể nghi ngờ. Ken vừa nhìn cũng nghĩ đến. Dạng này phương thức phòng thủ đến cùng có cái gì phương pháp phá giải đâu? Có, liền là hỏa diễm, nhưng là muốn tránh cho lấy bốn đầu Weezing năng lực như vậy tới nói cũng là rất nhẹ nhàng. Chỉ cần tại đối thủ sử xuất hỏa diễm tuyệt chiêu trước đó đem những này hơi độc cấp tốc hút nhập thể nội là được rồi. Đương nhiên tại đối mặt hệ phai Pokemon thời điểm tận lực không sử dụng kỹ năng này liền tốt. Mà cận thân hỏa diễm kỹ năng, nói thí dụ như Gowler Fire Punch, đối thủ cũng không dám sử dụng, bởi vì một khi bạo tạc tổn thương liền là hai người. Có thể nói là đồng quy vu tận, hiện tại hai cái Pokemon triển khai đánh rằng co, Gowler chỉ có thể sử dụng Stone Edge, mà bốn đầu Weezing sử dụng Slash Bomb ngăn cản, thẳng đến hai cái tinh bì lực tẫn song song ngã trên mặt đất. Đã là vào lúc giữa trưa, Miu Tanh lập tức sử dụng Heal Bell ổn định tâm tình của bọn nó. Sau đó cho bọn hắn uống hai chén sữa bò, trong nháy mắt khôi phục thể lực. Không thể không nói Gowler cùng bốn đầu Weezing chiến đấu đốt lên cái khác Pokemon chiến đấu nhiệt. Tình, hai cái mạnh nhất Pokemon chiến đấu cũng để bọn chúng mở rộng tầm mắt. Ngay tại hiện trường nếm qua cơm trưa, hơi tiến hành một cái vận động nóng người, ngay sau đó bắt đầu liền là Zangus cùng Slowbro đối chiến. Ariados đối Zangus sử dụng Toxic, Ken hạ lệnh, mà Zangus cũng chuẩn bị kỹ càng, nọc độc phun tại Zangus trên thân, Toxic Boost đặc tính phát động, công kích tăng lên, Zangus thân thể cường tráng không ít, lợi chảo chiếu lấp lánh. Slowbro ngay tại Ken phía trước không xa, chờ đợi Ken chỉ lệnh. Slowbro siêu năng lực chắc tuyệt, với lại một mực ở vào minh tưởng trạng thái, nhưng là nó tâm trí không được đầy đủ. Một mực minh tưởng liền là, ta là ai? Ta là ai? Ta là ai? Có thể sử dụng cũng chỉ có siêu năng lực, cái khác kỹ năng một mực sẽ không. Chiến đấu cũng nhất định phải có Ken tài năng chỉ huy tiến hành. Nhưng là những này đều không trọng yếu, căn bản vốn không ảnh hưởng Slowbro đối với nó cái kia cường đại siêu năng lực phát huy. Nương tựa theo dạng này siêu năng lực, còn có theo minh tưởng tiếp tục không ngừng nhắc đến cao đặc công cùng đặc phòng. Đưa thân quán quân cũng là chuyện sớm hay muộn, chỉ bất quá thời gian dài dằng dặc thôi. Theo ở kiếp trước Will đạt tới quán quân thời gian đẩy coi là tối thiểu còn muốn thời gian 10 năm, về phần siêu quán quân là không có khả năng, trừ phi mình hướng lên trời lại mượn 500 năm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.